Chương 384, đời đời truyền lại. Doanh Nhược Anh không thích nhất tình cảm, chính là không thể làm gì, cứ việc sức người có hạn, nhưng ở đại đa số thời điểm, nàng đều là một cái biết rõ chuyện không thể làm cũng phải đâm đến bể đầu chảy máu thẳng tính. Phần này ngay thẳng vì nàng cao quý chính là một đời bình thêm vô số khó khăn trắc trở, nhưng là để cho nàng có thể tại rất nhiều thành viên hoàng thất bên trong trổ hết tài năng, lấy được thiên khải vinh quang. Thế nhưng là Doanh Nhược Anh hiện tại không thể không thừa nhận, bản thân có chút không thể làm gì. Đây là nàng tấn cấp cảnh giới tông sư về sau, lần thứ nhất gặp được cảm giác hoàn toàn không thắng được đối thủ. Bình thường mà nói, loại cảm giác này đều sẽ bị nàng phán định là ảo giác, tiến hành áp chế, thẳng đến vô cùng xác thực không thể nghi ngờ bại trận giáng lâm trước đó, nàng đều biết tranh thủ cuối cùng một đường hy vọng thắng lợi. Nhưng là, vô luận là có hay không nguyện ý thừa nhận, lúc này nàng đều hoàn toàn nhìn không thấy một tơ một hào cơ hội thắng. Từ Chu Tuấn Sơn lấy được ý thức truyền lại, không có bất kỳ cái gì thực chất ý nghĩa. Coi như biết rõ đối thủ tồn tại nhược điểm, cái kia phô thiên cái địa lực áp bách, lại cường đại đến để người căn bản hoàn mỹ phân tâm đi tìm cái gì nhược điểm. Thiên ngoại dị vật thủ đoạn vô cùng đơn giản, trừ bỏ bên tai ồn ào trong lòng thế công bên ngoài, hắn làm trên bản chất liền chỉ có một việc, lấy lực áp người, là mang lực, cũng là xảo lực. Vô luận Doanh Nhược Anh thi triển như thế nào thần thông, đối phương đều có thể lấy gần như hoàn mỹ phương thức tiến hành bắn ngược, liền như là bị hấp thu sau bắn ngược trở về thiên hỏa. Tán hoa thần thông cũng không thể đào thoát mất đi hiệu lực vận mệnh. Ngoài ra, làm Chu Tuấn Sơn chống đỡ không nổi ngã xuống về sau, liền đến phiên Doanh Nhược Anh đến tiếp nhận cái kia kích thích nhân ý biết run rẩy ma thức đau nhức kịch liệt. Nỗi thống khổ của nàng sức chịu đựng không thể nghi ngờ, nhưng chung quy không thể hoàn toàn bài trừ ma khí bản năng phản ứng, làm qua tại mãnh liệt thống khổ phủ xuống thời giờ, nàng rất khó lại có hiệu điều ngự ma năng khởi xướng phản kích. Ta ngược lại thật ra không đề nghị ngươi ráng chống đỡ xuống dưới. Thực lực của ngươi so trước một cái kém hóa khác giống được quá xa, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thiên ngoại dị vật thanh âm, như cùng đi trong đống lửa ném ném xăng, chỉ một thoáng liên hồi trong lòng Doanh Nhược Anh lửa giận. Nhưng mà vô năng cuồng nộ không có bất kỳ ý nghĩa gì, từ nỗi thống khổ của ngươi bên trong, ta ngược lại có thể hấp thu được càng nhiều lực lượng, cho nên ngươi sao không sớm một chút từ bỏ giải dụa, đổi lấy một cái cả hai cùng có lợi kết quả thế nào. Doanh Nhược Anh vốn định cố nén kịch liệt đau nhức chế giễu lại, nhưng ở mở miệng trước, trong đầu lại chợt được thoáng qua một đạo linh quang, từ trong thống khổ hấp thu càng nhiều lực lượng, lời này lãng nhảm cuối cùng là nói ra điểm tin tức hữu dụng, kết hợp Chu Tuấn Sơn khi trước kết luận, thiên ngoại này dị vật xem như ký sinh loại, tại mất đi túc chủ sau, rốt cuộc là dựa vào cái gì trở nên cường đại như thế, cho dù là nó thực sự cao siêu đến có thể tự do điều động trong thiên địa tất cả rời rạc ma năng, cũng không khả năng cường thế như vậy địa áp chế bốn vị tông sư, hiện tại chỉ còn lại có ba vị liên thủ, cho nên hắn cường thế có lẽ chỉ là cho người ta một loại ảo giác, dù khiến người toàn lực ứng phó, sau đó vì đó sử dụng. Đột phá lưỡng giới ma năng cột sáng tạm thời bất luận, đó hơn phân nửa là đến từ Hứa Bách Liêm di sản, đằng sau hắn mấy lần thần thông, đều là xây dựng ở phe mình tiên cơ cơ sở phía trên, có Doanh Nhược Anh ngay trước mặt một quyền, mới có phía sau thiên hỏa bắn ngược, mà hấp thu thiên hỏa toàn bộ năng lượng sau, hắn lại lấy được đoạn sổ thần thông bổ sung, lúc này mới có thừa lực hoàn thành đối với Hoàng Bộ Minh truy sát, cùng đối với Chu Tuấn Sơn bản thân áp chế. Từ đoán không sai, ngươi ở đây Chu Tuấn Sơn cơ sở tiến thêm một bước địa tiếp cận chân tướng, nhưng thì tính sao đâu, thiên ngoại dị vật thanh âm, nương theo lấy cực hạn thống khổ tràn vào Doanh Nhược Anh não hải, ta đích xác là cần mượn lực mới có thể phát lực, nhưng là, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị không tái phát lực, từ bỏ chống lại, đầu tiên, ta đã trải qua từ trên người các ngươi bị hấp thu tới thật nhiều khởi động năng lượng, tiếp theo, coi như không có khởi động năng lượng, ta cũng có thể thi triển một chút để người thống khổ không chịu nổi trò vặt, đây là một trận có thắng không bại chiến đấu. Cũng là thượng vị sinh vật quyền năng thể hiện, Doanh Nhược Anh không để ý đến phần này ôn hòa thư khuyên hàng, mà là tiếp tục đem hết khả năng tiến hành suy nghĩ, thượng vị sinh vật quyền năng, câu nói này xác thực không giả, thủ đoạn của đối phương đã trải qua không cách nào dùng bất luận cái gì đã có lý luận đi giải thích, chỉ có thể đem quy kết làm thượng vị sinh vật bốn chữ này bên trên, nhưng là đối mặt thượng vị sinh vật, nhân loại liền không có chỗ trống để né tránh sao, đương nhiên sẽ không, 2500 năm trước, nhân loại đã trải qua tao ngộ qua một lần thượng vị sinh vật quy mô xâm lấn, lúc kia, các ngươi gặp ma tộc bất quá là nhóm lẻ tẻ du dân, lấy nhân loại tộc đàn đến ví von, ước chừng chính là 18 dây hương thôn tiểu túng mù lưu, mà các ngươi dùng mấy trăm năm thời gian, mới đưa bọn hắn trục xuất, trong lúc đó văn minh nhân loại thương cân động cốt, thậm chí xảy ra căn bản tính biến hóa, thân là ma đạo lực lượng người bị hại, ngược lại thành tối kiên định ma đạo thực tiễn người, mà bây giờ, các ngươi cần phải đối mặt là chân chính thượng vị chủng tộc. Dãy dụa là không có ý nghĩa, thật giống như những cái kia bị loài người khu trục đến văn minh cương vực bên ngoài rất nhiều chủng tộc, bọn chúng chẳng lẽ không có chống cự qua, nhưng kết quả lại như thế nào đâu, xem như Nam Cương chiến trường chủ soái, ngươi nên so bất luận kẻ nào đều biết, Quyết định thắng bại cho tới bây giờ không phải là cái gì chủ quan ý chí. Doanh Nhược Anh vẫn là mắt biết tai ngơ, trong đầu vẫn không khỏi nổi lên một cái cao lớn khôi ngô tuổi trẻ thân ảnh. Chúc mừng ngươi tìm được duy nhất câu trả lời chính xác, hoàn toàn chính xác so với các ngươi những cái này ma đạo khôi lỗi, những cái kia sử dụng thượng cổ lực nhân loại phải làm phiền được nhiều, cho nên ta trước hết nhất xử lý chính là bọn họ, mặc dù không thể trảm thảo trừ căn, nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn sẽ không đến tìm ta gây phiền phức, mà ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Nghe đến đó, lúc đầu đối với hắn hết thảy lời nói đều không nhúc nhích Doanh Nhược Anh, bỗng nhiên có đáp lại, nguyên lai ngươi đối với lòng người thăm dò cũng chỉ là lưu tại mặt ngoài, nhìn thấy khôi ngô cao lớn người trẻ tuổi cũng chỉ có thể nghĩ đến Bạch Kiêu, cũng cho ngươi có ý tốt tại trong đầu của ta như thế líu lo không ngừng, thực sự là cái không sai chuyện cười, ta đều muốn cười lên tiếng. Sau một khắc, thiên ngoại dị vật thanh âm im bặt mà dừng, rất có loại bị đâm trúng vết thương, không lời nào để nói buồn cười cảm giác, mà Doanh Nhược Anh là bắt lấy cái này cơ hội duy nhất, tạm thời thoát khỏi làm cho người tê liệt đầu kịch liệt đau nhức, lập tức lách mình triệt thoái phía sau, muốn kéo dài khoảng cách, nhưng thiên ngoại dị vật hoàn toàn không cho cơ hội, như ảnh tùy hình địa đi theo sát, đâm nhói cảm giác chỉ dừng lại trong nháy mắt lại lần nữa sôi trào lên, mà Doanh Nhược Anh bước chân cũng không thể không vì đó chậm lại, cho nên, dãy dụ ý nghĩa ở đâu đâu, ngươi đem hết toàn lực, cũng bất quá để ngươi trừng mắt nhìn, hiện tại ta đề nghị ngươi mở to hai mắt nhìn xem, trong sân có phải hay không là có điểm biến hóa gì. Doanh Nhược Anh chế giễu lại, để thiên ngoại dị vật lần nữa trầm mặt, cái gọi là sân bãi, tự nhiên là mấy vị tông sư liên thủ bày ra chặn đường chiến trường, là một cái ở vào bầu trời sân thi đấu tầng dưới chót tiểu tràng tử, sân bãi tuy nhỏ lại bốn vách tường kiên cố, đích thật là tông sư cấp ra tay đánh nhau nơi tốt, vấn đề duy nhất là, bây giờ sân này bên trong, giống như hoàn toàn chính xác thiếu đi một chút gì. Doanh Nhược Anh nỗ lực chèo chống, Chu Tuấn Sơn ngã xuống đất không dậy nổi, Hoàng Bộ Minh đã là thi thể, nhưng là, Lý Đàm đâu, một lần chỉ có thể áp chế một người, nhất định phải hết sức chăm chú, có chút thư giãn chẳng những biết kết thúc áp chế, thậm chí biết để cho mình mất đi vốn có lực chú ý, nhược điểm của ngươi thực sự là bại lộ càng ngày càng nhiều. Lần này, Thiên Ngo và Am, 7841, y dị vật không tiếp tục cùng Doanh Nhược Anh lãng phí miệng lưỡi, phảng phất là phân không ra tinh lực tiếp tục nó công tâm chi chiến, mà Doanh Nhược Anh bị cảm giác đau bao phủ, cũng đích xác không cách nào càng tiến một bước đi ủng hộ Lý Đàm, nhưng là nàng rất rõ ràng, bản thân là Lý Đàm tranh thủ được một cái mấu chốt cơ hội, mà Lý Đàm chưa từng có tại thời khắc mấu chốt để cho nàng thất vọng qua. Lý Đàm tại trong sân đấu điên cuồng mà tìm kiếm lấy mục tiêu của mình, hắn đã đem nhục thân của mình hình thái hoàn toàn tản mát ra, biến thành vô số đạo đốm lửa, bao phủ toàn bộ sân thi đấu, thế là bầu trời sân thi đấu liền phản phất bị hắn đặt vào thể nội, bên trong sân mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng rành mạch. Đây là ly hỏa thần thông bên trong cực kỳ cao minh ứng dụng, đối với hiện tại Lý Đàm mà nói thậm chí có chút siêu phụ tải, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Doanh Nhược Anh có thể nói là không tiếc hy sinh tính mạng đưa cho hắn sáng tạo cơ hội, không phải để hắn tiêu xài tại cá nhân cảm tình, hắn nhất định phải tại thời gian có hạn bên trong, tìm tới đối thủ hạch tâm. Đó là Chu Tuấn Sơn truyền lại cho Doanh Nhược Anh, lại từ Doanh Nhược Anh truyền lại cho hắn tin tức trọng yếu, cái kia thiên ngoại dị vật, vô luận như thế nào ngụy trang, y nguyên tồn tại một cái hạch tâm. Xem như ký sinh thể, nếu như có thể không dựa vào túc chủ mà tồn tại, nó căn bản không tất yếu tại Hứa Bách Liêm trên người lãng phí nhiều thời gian như vậy, nhất định là có đặc thù gì cơ duyên, mới để cho nó có thể thoát ly lồng chim, nhưng ma đạo nguyên lý căn bản không có khả năng như vậy mà phá vỡ, cho nên túc chủ tất nhiên tồn tại, chỉ bất quá rất có thể một lần này túc chủ phi thường ẩn nấp, hình thái cũng không nhất định cực hạn tại người. Điều phỏng đoán này là Lý Đàm một mình làm ra, không có quá nhiều lý tính phân tích, thuần túy là xem như chiến sĩ một loại trực giác, phần này trực giác không thể nghi ngờ biết tăng thêm công tác của hắn độ khó, nhưng bây giờ không phải là cố kỵ khó khăn thời điểm, hết thảy có thể lựa chọn, đều muốn đi dần dần loại bỏ. Lý Đàm trước hết nhất quả định là Thánh Nguyên học thuật giao lưu đoàn, bởi vì đám người này không thể nghi ngờ cùng thiên ngoại dị vật tiếp xúc nhiều nhất, trên thực tế cũng đích xác có không ít được chứng minh là người lây bệnh, nhưng là theo ly hỏa lan tràn, đống lửa cùng đại đa số trong sân đấu Thánh Nguyên người tiếp xúc qua, Lý Đàm liền loại bỏ khả năng này. Không đúng, cũng không phải là những người này, nhưng nếu như không phải nhân loại, lại sẽ là cái gì? Lý Đàm có chút hối hận sinh hóa vượt lớp lý thuyết, bản thân không có nghiêm túc đào tạo sâu, đến mức trong đầu một chút phỏng đoán, vẻn vẹn dừng lại tại phi thường mơ hồ giai đoạn, nhưng đại khái có thể khóa chặt mấy cái phương hướng, ma cụ, ma vật, hoặc là hết thảy tản ra ma năng ba động mục tiêu, đều có thể liệt vào đối tượng hoài nghi, mà trong này, tỏ khắp đến toàn trường ly hỏa, rất nhanh khóa được một cái độ cao khả nghi mục tiêu, đó là một đoàn lưu động hỏa. Bị mấy tên Thánh Nguyên người phi thường cẩn thận từng ly từng tí giấu ở trên khán đài. Tại tình thế này đại loạn thời điểm, mấy cái này thủ vững trận địa Thánh Nguyên người vẫn còn bọn hắn bảo vệ lưu động hỏa, thực sự quá khả nghi. Không có quá nhiều do dự, Lý Đàm liền tin chắc phán đoán của mình, hắn tại đoàn kia hỏa diễm bên trong, mơ hồ thấy được một đầu tinh tế liên tuyến, cuối cùng đang đứng ở chặng đường chiến trường, thế là hắn bắt đầu cấp tốc thu nạp lực lượng, nghìn vạn đạo nhỏ xíu hỏa diễm tụ tập là một bóng người cao to, Lý Đàm lấy hỏa diễm hình thái xuất hiện ở thánh nguyên người trước mặt, sau đó hắn liền thấy kia thiên ngoại dị vật, chờ đã lâu khuôn mặt tươi cười, ta liền đoán được ngươi biết hướng bên này tìm, quả nhiên ngươi không có khiến ta thất vọng, nhưng rất là tiếc nuối ngươi tìm nhầm mục tiêu. Nơi này chỉ là một cái nho nhỏ bẫy rập, ngươi, thiên ngoại dị vật cái kia làm người tuyệt vọng ngôn từ chỉ nói đến một nửa, liền bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, lộ ra rõ ràng vẻ mặt thống khổ, phản phất, hắn chân chính hạch tâm, đang ở bị thương tổn nghiêm trọng. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.